Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, Phong Long Bàn. Cái tên này tốc độ phi thường mãnh liệt, hắn nhưng là vận chuyển tiêu diêu bộ, lấy hắn tu hành muốn vượt qua hư không quả thực là quá cấp tốc. Trong chớp mắt liền bạo cướp hảo mấy ngàn giả mani đạo lăng phía sau lưng, trong giây lát bùng nổ ra bốn cái ong ánh chân vũ, kích động chi khắc, hư không vỡ diệt, tốc độ của hắn cũng nhanh vô cùng, có thể coi là đạo lăng ở mãnh liệt. Thần xí thể binh dù sao cũng là không trọn vẹn, toàn lực bạo phát cũng bất quá vượt qua hơn 1000 dặm hư không mà thôi. Thần xí thể binh vẫn là đạo lăng đau đầu vấn đề. Nếu muốn toàn diện đúc thành, còn cần một đôi thần hoàng chân vũ. Đồ chơi này đạo lăng cũng không biết có tiền có thể hay không mua được. Đến nay hắn đều chưa bao giờ gặp tứ đại chân vũ. Hiện nay chỉ có Chu Tước chân vũ là chuẩn thánh cấp, những khác, cái khác đều là thần vương cấp bậc. Vẫn là quá yếu, nếu như tứ đại chân vũ đều là chuẩn thánh cấp những khác, vậy thì phi thường đáng sợ. Đến thời điểm đạo lăng chỉ cần đập cánh, đủ để vượt qua hư không vô tận. Tốc độ này đã rất khủng bố, mà căn cứ thể binh bí điển ghi chép, đại thành thần xí thể binh, dương cánh có thể vượt qua 1 triệu dặm hư không. Này cũng phải cần 6 cái yêu thánh chân vũ. Đối với đạo lăng tới nói khó như lên trời. Nếu như đạo lăng thật có thể làm đến một bước này, vậy thì triệt để nghịch thiên rồi. Liền là đại năng đều không hắn phi đến nhanh. Tức nhưỡng, ngươi khóa chặt hắn không có. Mấy hơi thở sau đạo lăng cũng không tìm tới huyết mâu thanh niên tung tích. Nội tâm hắn sốt ruột không gì sánh được. Cái này huyết mâu thanh niên cũng không biết đến huyền vực làm gì. Bất quá khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. 8/10 là nhắm vào nhân thế gian. Tiếp tục đi về phía trước. Cái tên này thì ở phía trước. Tức nhượng lão thần tự tại mở miệng. Là gan cũng không nhỏ. Ở bản đại nã trước mặt dĩ nhiên không di chuyển tiêu diêu bộ, vậy thì tốt. Thanh nhi mau dẫn ta na di. Đạo lăng cũng hơi nghi hoặc một chút. Không là tiêu diêu bộ, nhưng là hắn cảm giác huyết mâu thanh niên bộ pháp cùng tiêu diêu bộ phi thường rất giống. Ác, đại ca ca, ta biết rồi. Một cái gốm sứ giống như óng ánh long lanh bé gái đang nằm ở tức nhưỡng trên người ngủ ngon, nghe được đạo lăng âm thanh, Dược Thanh Nhi thở hổn hển một tiếng đứng lên đến, tâm niệm của nàng bắt đầu chuyển động. Đạo lăng cảm giác thân thể bị một trận rất là huyền ảo khí lưu bao lấy, tiếp không gian thay hình đổi vị, đấu chuyển tinh di, đạo lăng lập tức vượt lên rồi 2000 dặm hư không. Đây chính là Thanh Nhi năng lực, phi thường quỷ dị. Nàng có thể trực tiếp thuấn di, mà thực lực của nàng càng mạnh, thuấn di liền càng là xa xôi. Thuấn di cũng chỉ có ngộ ra không gian áo nghĩa, đây chỉ là đại năng mới có thể làm đến, mà Dược Thanh Nhi chính là đế dược. Đây là nàng đặc thù bản lĩnh, hoàn toàn có thể dẫn dắt đạo lăng thuấn di. Liền như vậy, đạo lăng cùng huyết mâu thanh niên tốc độ hoàn toàn có thể so đấu. Ở thêm vào có thực tinh thảo chấn phong hơi thở của hắn, đạo lăng rất nhanh sẽ tìm tới huyết mâu thanh niên tung tích. Huyết mâu thanh niên toàn thân khí tức lạnh lùng, trong khi chớp con mắt có tia chớp màu đỏ ngòm khuấy động. Hắn thân thể kiên cường, tóc đen áo choàng, cả người lộ ra một loại hơi thở lạnh như băng. Tốc độ của hắn rất nhanh, giống như một cái cổ xưa thần linh. Mỗi một bước bước vào, không gian thay hình đổi vị, đi tới xa xa. Nhìn thấy tình trạng của hắn, đạo lăng có chút hoài niệm đời thứ 8. Một cái phong thái tuyệt thế nữ tử, tiêu diêu bộ vận chuyển chi khắc, đại vũ trụ đều muốn hủy diệt. Một bước một huyễn diệt, Tiêu Dao tự tại, Đạo Lăng theo sát sau lưng hắn, đã truy tìm hơn nửa giờ. Huyết Mâu thanh niên không có dừng lại dự định, Thanh Nhi ức đến sắc mặt đỏ lên, bú sữa thoải mái đều xuất ra. Liên tục na di thời gian dài như vậy, Thanh Nhi đều có chút chống không ngừng, vô cùng đáng thương nói, đại ca ca Thanh Nhi mệt mỏi, không chạy nổi đại đạo cấm địa. Lúc này, Đạo Lăng nội tâm run lên, nhìn thấy Huyết Mâu thanh niên dĩ nhiên chạy đến đại đạo cấm địa. Hắn toàn thân đều lộ ra một luồng hơi lạnh, này Liệp Long Gian dĩ nhiên tìm tới đại đạo cấm địa. Liệp Long Gian sẽ không phải tới đây bên trong đoạn nhân thế gian đường lui chứ? Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, lập tức lông mày của hắn vẩy một cái, phát hiện Huyết Mâu thanh niên đi tới phương vị không là nhân thế gian nắm giữ lối vào. Hiện tại đại đạo cấm địa bên trong đã bị nhân thế gian nắm giữ gần một nửa, thế nhưng khu vực nguy hiểm hiện nay còn không cách nào nắm giữ. Mà Huyết Mâu thanh niên đi phương vị là đại đạo cấm địa nguy hiểm nhất khu vực, chỗ này Đạo Lăng cũng không dám đi vào, bởi vì vùng cấm địa này bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều có một loại đại đạo uy thế vận chuyển, hơi một tí đều có thể đánh chết cường giả. Mảnh này địa thế đã triệt để thoát biến, thiên địa đại thế đan dệt ra đại đạo, tương đương với một cái thiên nhiên chí bảo, chỉ có thất phẩm thiên sư mới có thể xông vào trong này. Bọn họ dĩ nhiên mở ra một cái lỗ hổng. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, nhìn thấy Huyết Mâu thanh niên đi hướng một cái rất khó phát hiện trong thông đạo. Này thật giống là một cái lỗ sâu không gian. Lẽ nào Liệp Long Gian cũng có thiên sư? Thủ pháp này như thế nào cùng thiên sư có chút rất giống. Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào theo. Cái này lỗ sâu xem ra phi thường xa xôi. Đạo Lăng suy đoán hẳn là đi về đại đạo cấm địa nơi sâu xa. Khẳng định là thiên sư xây dựng ra lỗ sâu không gian, bằng không tuyệt đối không thể trường tồn. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, muốn xây dựng ra loại này lỗ sâu không gian, thấp nhất yêu cầu cũng là lục phẩm thiên sư cảnh giới, dẫn ra thiên địa đại thế, mạnh mẽ mở ra một cái lỗ sâu không gian. Nhưng mà Đạo Lăng đi rồi một đoạn đường, sắc mặt của hắn kinh biến, con mắt nhìn phía trên không. Trên không có một cái to lớn mâm tròn treo lơ lửng. Cái mâm tròn này phụt lên một loại mênh mông vô bờ sức mạnh to lớn, phụt lên đại đạo khí tức, ở không gian này trong trùng động mặt chảy xuôi. Đây là, Đạo Lăng đáy mắt có kinh sắc, giật mình nói, Phong Long Bàn, Liệp Long Gian dĩ nhiên có Phong Long Bàn, Phong Thiên Bàn cùng Phong Long Bàn đều là địa sư mới có thể chế tác kỳ vật. Phong Thiên Bàn có thể phong ấn thiên thế, mà Phong Long Bàn có thể phong ấn địa thế. Đạo Lăng chỉ là nghe nói qua Phong Long Bàn, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại này kỳ vật, trong lúc nhất thời phi thường hoảng sợ. Không trách Liệp Long Gian có thể ở đây mở ra một cái lỗ sâu không gian, nguyên lai dựa dẫm chính là Phong Long Bàn. Này ngược lại là một cái bảo vật, hẳn là thất phẩm Phong Long Bàn. Tức Nhưỡng cũng không nhịn được mở miệng. Tức Nhưỡng, địa thế của nơi này tuy rằng bị phong ấn, bất quá lấy năng lực của ngươi, nên có thể đánh văng ra Phong Long Bàn chứ? Đạo Lăng hỏi. Phí lời, bản đại nã là nhân vật gì? Tức Nhưỡng rất bất mãn mở miệng, chỉ là Phong Long Bàn tính là gì? Bản đại nã trực tiếp liền có thể đem nó cho hất bay. Tức Nhưỡng chính là hệ thổ ngội bảo, nắm giữ đại địa lực lượng, không gì không làm được. Mà Phong Long Bàn chuyên môn trấn áp địa thế. Nhưng là Tức Nhưỡng là nhân vật gì? làm sao sẽ bị thất phẩm phong long bàn cho phong ấn lại. Đạo Lăng nội tâm bình tĩnh không ít, hắn tiếp tục đi vào bên trong đi. Sắp tiếp cận lỗ sâu không gian phần cuối thời điểm, Đạo Lăng mạnh phát hiện có hai cái liệp long gian sát thủ trần thủ ở lối vào. Tức nhưỡng, ngươi có biện pháp nào hay không để ta rời đi không gian này lỗ sâu? Đạo Lăng hỏi, bản đại nạ cũng muốn biết đám gia hỏa này tới đây bên trong làm gì. Tức nhưỡng cảm giác đại đạo cấm địa có chút không tầm thường, nội tâm đến rồi rất lớn hứng thú. Nó tràn ngập ra một đạo chùm sáng năm màu, lập tức khuấy động đến phong long bàn. Tức nhưỡng đây là đang cuối giày phong long bàn vận chuyển. Không gian này lỗ sâu đều vặn vẹo một thoáng, sượt một cái, Đạo Lăng mượn cơ hội này xuyên đến phía dưới. Trấn thủ lỗ sâu không gian hai cái người mặc áo đen nghiêng đầu qua chỗ khác, lạnh lẽo con mắt dò xét ở lỗ sâu không gian, tựa hồ cảm giác được nơi này có gì đó không đúng. Đáng tiếc Đạo Lăng đã rời đi lỗ sâu không gian, tức nhưỡng trực tiếp bao lấy Đạo Lăng thân thể, trực tiếp liền chui xuống đất. Đạo Lăng con mắt mở, xuyên thấu qua tầng tầng bên ngoài thân, hai con mắt của hắn bên trong tất cả đều là vẻ kinh hãi. Bởi vì trong này sát thủ dĩ nhiên hào không kém gì lần trước. Hơn 80 tên sát thủ, toàn thân khí tức lạnh lẽo, mảy may ân tình vị đều không có. Nói bọn họ là đồ vật cũng không quá đáng. Bị giáo hóa kinh khống chế liệp long gian, trên dưới trên căn bản là bền chắc như thép. Bọn họ chỉ tôn hiệu lệnh, cái khác chính là xác chết di động. Đây là, làm Đạo Lăng ánh mắt rơi vào này quần sát thủ trước mặt một ngọn núi lớn. Trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, nơi này khoảng cách đạo tộc mật thất rất gần. Thế nhưng bị ngọn núi này chống lại rồi, mà ngọn núi này chính là Cửu Long Thổ Châu cách cục một trong. Ngọn núi này, Đạo Lăng trước đây đã nếm thử, căn bản là không vào được. Chín tòa cự sơn đều phi thường bất phàm. Lẽ nào liệp long gian chạy tới nơi này, đánh chính là ngọn núi này chú ý, mà không là nhân thế gian. Cái này chẳng lẽ là long mạch? Tức nhưỡng có chút ngờ vực. Hết chương.